Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 533, Hashirama ngươi sai rồi. Nhìn phía dưới những người này phản ứng, Shimura Yu thỏa mãn gật gật đầu. Nếu làm Hokage, vậy hắn liền muốn đối với Konoha thôn dân chịu trách nhiệm. Nếu như tùy ý Konoha người bị cái khác quốc gia người bắt nạt, mà chính mình vì cái gọi là hòa bình, tùy ý chính mình người trong thôn bị bắt nạt, vậy hắn Shimura Yu là khẳng định không làm được. Shimura Yu đối với mình, đối với hiện tại Konoha, có lòng tin tuyệt đối. Nếu làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Nếu như chính mình làm Hokage còn như là trước đây như vậy, cái này Hokage cũng sẽ không dùng làm phía dưới. Do ta đến giới thiệu Konoha đón lấy chức vụ quy hoạch. Đệ tứ Hokage để cho ta Shimura Yu tới đảm nhiệm Hokage 5 năm một kỳ. Nhiều nhất liên nhiệm 2 kỳ. Nhiệm kỳ sau khi kết thúc từ khi gia nhập trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn 2 vị. Do đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Hokage phụ tá Shimura Danzo tới đảm nhiệm Hokage phụ tá. Orochimaru chữa bệnh bộ bộ trưởng. Senju Sunet Konoha cảnh vụ bộ bộ trưởng. Uchiha Nakajima ám bộ bộ trưởng. Mitarashi Shiso FBI bộ trưởng. Uzumaki Kusinai phó bộ trưởng. Namikaze Minato Hokage chủ nhiệm văn phòng. Uchiha Mikoto. Shimura Yu liên tiếp báo một đống lớn xuyến chức vụ cùng với tên. Này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không ngớt. Trong đó mấu chốt nhất chính là Hokage dĩ nhiên nhiều năm hạn chế. Đây là trước rất nhiều người không dám tưởng tượng. Vậy cũng là Hokage a. Làng lãnh đạo tối cao người dĩ nhiên có nhiệm kỳ hạn chế. Điều này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có điều một ít có thức chi sĩ nhưng thừa nhận Shimura Yu đây là làm một cái đại biểu. Như vậy có trợ giúp dân chủ thúc đẩy. Phải biết Hokage quyền lợi nhưng là rất lớn. Nếu như Shimura Yu thật sự có thể làm ra đại biểu. Như vậy sau đó Konoha sẽ trở nên tươi tốt. Trải qua lần này cải cách, Hokage quyền thế bị pha loãng một phần. Không lại giống như là dĩ vãng như vậy chuyên quyền độc đoán. Hết thảy liên quan đến chiến tranh cùng với cao cấp nhân viên sự tình đều cần hội nghị thông qua mới được. Nếu như thỏa thuận không được, vậy thì tiến hành bỏ phiếu. Nhất định phải thông qua một nhiều hơn phân nửa mới được. Đương nhiên, đương nhiệm Hokage cũng không phải cái gì quyền lợi đều không có. Hắn còn có một phiếu quyền phủ quyết mà quyền lợi phân hóa. Nương theo mà đến chính là Shimura Yu lượng công việc giảm thiểu. Ai cũng sẽ không biết Shimura Yu đến tột cùng là vì có thể lười biếng. Vẫn là vì mau chóng mở rộng dân chủ mới sẽ ra sức như vậy phân hóa Hokage quyền lợi, trừ phi phát sinh chuyện trọng đại kiện. Vì tăng mạnh liên hệ cùng hợp tác, cao tầng mỗi cuối tuần đem mở một lần thời gian ngắn. Mỗi tháng mở một lần bình thường lệ hội từ Konoha 47 năm bắt đầu. Cũng chính là từ Shimura Yu trở thành Hokage tháng thứ nhất bắt đầu. Mỗi 5 năm tiến hành nhiệm kỳ mới. Do thượng nhẫn hội nghị tuyển cử sản sinh tân nhân viên cao tầng ngoại trừ trưởng lão đoàn vị trí. Bên ngoài, hết thảy cao tầng cao nhất tại vị không được vượt qua 20 năm. Điều này cũng phòng ngừa có mấy người vì mình quyền lợi cố ý không tranh thủ Hokage. Mà ở một vị trí lên chết già 20 năm, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện đồng thời. Konoha còn thành lập danh nhân đường. Chuyên môn vì là Konoha trong lịch sử từng có công lao thệ giả kiến tạo từ đường. Trong đó Senju bộ tộc Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha bộ tộc Uchiha Madara, Uchiha Kagami còn có Konoha Sakumo Hatake Sakumo trở thành nhóm thành viên đầu tiên. Trong đó Senju Hashirama, Senju Tobirama hai người này Hokage tiến vào danh nhân đường đây là không thể nghi ngờ. Uchiha Kagami này miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu. Hắn ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến nhưng là ra không ít khí lực. Đồng thời cũng vì Konoha cùng Uchiha bộ tộc hài hòa làm ra to lớn cống hiến. Cái này đề danh là Sarutobi Hiruzen nói ra. Shimura Yu đang nghĩ đến Uchiha Mikoto thời điểm cũng đồng ý. Uchiha Kagami gia nhập có thể tăng lên Uchiha bộ tộc lòng trung thành. Konoha Sakumo Hatake Sakumo lên bảng. Hắn công lao xác thực là đầy đủ tiến vào danh nhân đường. Shimura Yu vì cảm kích Hatake Sakumo, đồng thời bù đắp chính mình trước hổ thẹn, đem tên của hắn nói ra đi tới cho tới Uchiha Madara. Vừa bắt đầu rất nhiều người là không đồng ý. Dù sao Uchiha Madara đi tới cùng đệ nhất Hokage con đường ngược lại. Hắn gián tiếp tạo thành Senju Hashirama tử vong có điều. Shimura Yu vẫn là một loạt chúng nghị lựa chọn Uchiha Madara. Dù sao lúc trước Konoha chính là do Senju bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc liên hợp mới xây dựng lên đến. Uchiha Madara ở Konoha ban đầu thành lập thời điểm lập xuống công lao hãn mã. Nếu là không có Uchiha Madara cái kia sẽ không có bây giờ Konoha bình tĩnh mà xem xét. Shimura Yu đối với Uchiha Madara vẫn là rất thưởng thức. Bất luận hắn làm cái gì dạng chuyện sai lầm. Thế nhưng ai cũng không thể che lấp hắn đã từng công lao. Đương nhiên, trong này có hay không Shimura Yu ở nguyền rủa Uchiha Madara chết sớm một chút. Dù sao danh nhân đường là chỉ có người chết có thể đi vào Shimura Yu ở vô hình trung đen Uchiha Madara một cái. Mà theo Shimura Yu tiền nhiệm, tổn thất to lớn nhất vẫn là Yu Tế Tên bộ tộc cùng với Mito bộ tộc. Bọn họ mất đi chính mình quyền lợi. Hướng đi cô đơn vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Dù cho Shimura Yu không có nhằm vào bọn họ. Shimura Yu tiền nhiệm nghi thức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Trong đó tiếng vọng to lớn nhất vẫn là Uchiha Madara bọn họ, ban đại nhân. Cái kia Shimura Yu đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Lấy lòng ngươi à? Bạch Zetsu ở Uchiha Madara trước mặt nhược nhược dò hỏi. Hắn thực sự là không nghĩ ra cái này Shimura Yu là muốn làm gì. Uchiha Madara còn chưa có chết đây. Shimura Yu cũng biết chuyện này, phân hóa Hokage quyền lợi. Thiệt thòi tên tiểu tử này thật sự dám tưởng tượng. Uchiha Madara khẽ cười một tiếng. Có điều ai cũng nghe không ra hắn câu nói này ngữ khí là cái gì. Sau đó Uchiha Madara lạnh nhạt nói. Rằng, hắn cũng không nghĩ muốn lấy lòng ta. Hắn vốn là không phải là người như thế. Hắn chỉ là thừa nhận ta trước đây vì là Konoha việc làm thôi. Người này, còn thật sự có thú. Cùng ta rất như, nói rằng cuối cùng, Uchiha Madara khóe miệng tràn đầy đều là ý cười. Hắn tựa hồ đối với Shimura Yu càng ngày càng xem trọng nếu như năm đó Senju Hashirama có Shimura. Yu ý nghĩ như thế. Hay là hai người bọn họ liền không cần mỗi người đi một ngả. Nếu như ngươi có Shimura Yu Haki, chúng ta Konoha đã sớm thống nhất nhẫn giới. Để thế giới này đã không còn chiến tranh rồi. Hashirama là ngươi sai rồi à. Hashirama ý nghĩ của ngươi là sai lầm. Hiện tại phía sau ngươi Hokage cũng đang thay đổi ngươi lưu lại đồ vật. Hắn vẫn là ngươi cháu rể đây. Này thật là quá thú vị. Như vậy liền để ta xem một chút. Cuối cùng là ta thay đổi thế giới. Vẫn là Shimura Yu thay đổi thế giới này chứ. Có điều cuối cùng bất kể là ai thay đổi thế giới. Hashirama ngươi đều sai rồi. Hắc Zetsu ở một bên trầm mặc không nói. Hắn không thể nói được Shimura Yu đến tột cùng giống ai. Nếu như miễn cưỡng muốn lời nói ra. Vậy thì là như Uchiha Madara cùng Senju Hashirama kết hợp thể lực cũng không biết tên kia là nghĩ. Như thế nào? Liền ngay cả Hắc Zetsu bản thân mình đều bị Shimura Yu một loạt biện pháp cảm thấy chấn động. Chỉ là vì cứu ra mẫu thân. Hắn muốn nỗ lực cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.